Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, 504 tủ lạnh. Hô, Lộ Cảnh Dương thở ra một hơi, nhìn Lương Đại Luân một cái, sau đó quay người đi trở về, vừa đi vừa nói ra, ngày mai buổi sáng, chúng ta dẫn ngươi đi hiện trường phát hiện án. Nay vãn ngươi khẳng định trở về không được. Bản án còn chưa có kết thúc trước, ngươi sẽ bị giam câu lưu. Hiểu chưa? Minh bạch, ta đã giết người, nhưng là cảnh quan, ta thực sự không phải cố ý muốn giết nàng. Lương Đại Luân còn tại cường điệu, bản thân không phải cố ý muốn giết người. Biết, ghi chép phía trên chúng ta sẽ dựa theo ngươi nói viết ở bên trong. Nhưng là cụ thể thẩm phán cân nhắc mức hình phạt là tòa án sự tình. Lộ Cảnh Dương nói xong, đem hai phần báo cáo cất kỹ, sau đó bàn giao Lưu Vũ, đem thẩm vấn ghi chép lấy ra để Lương Đại Luân ký tên, sau đó liền mở ra cửa phòng thẩm vấn đi ra. Ngoại trừ phòng thẩm vấn đóng cửa lại, Trịnh gia trước đám người từ phòng quan sát đi ra. Trịnh đội, ngươi còn không có hết giờ làm. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Trịnh 457 ra trước còn ở bên trong, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi tiểu tử, ra vụ án lớn như vậy, không có khả năng chỉ có các ngươi tăng ca, ta cái này làm lãnh đạo liền không chú ý à? Trịnh ra trước vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai một cái, cười nói ra, Trịnh đội, ta không phải ý tứ kia, ta... Lộ Cảnh Dương cũng có chút không có ý tứ, tranh thủ thời gian giải thích. Được rồi, ta cũng không có nói cái gì. Trịnh gia trước khoát khoát tay, cắt đứt Lộ Cảnh Dương. Sau đó hỏi, thế nào, vụ án này là cái kia Lương Đại Luân làm à? Không phải, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Lương Đại Luân xác thực không có nói láo biểu hiện. Đương nhiên, cái khác còn phải xem chứng cứ. Ngày mai buổi sáng, chúng ta đi hiện trường nhìn một chút liền biết. Tốt, vậy các người vãn bên trên sớm một chút trở về. Lưu lại người trực ban liền tốt. Ngắn như vậy thời gian, các người cũng đã tìm được như thế trọng yếu manh mối. Lấy được lớn như vậy tiến triển, cũng đã tốt vô cùng. Không nên đem mình và thủ hạ làm cho quá chặt. Trịnh gia trước vừa mới tiến vào thời điểm, liền nhìn thấy. Toàn bộ trọng án yếu án đại đội người, đều tại tăng ca, thật nhiều người cũng là một mặt mệt mỏi bộ dáng. Được, Trịnh đội, ta biết, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu. Tốt, vậy ta đi trước, Trịnh đội đi thong thả. Các loại Trịnh gia trước rời đi sau, Lộ Cảnh Dương liền triệu tập Lôi Minh đám người đến phòng họp họp. Thương thảo tình tiết vụ án, Lộ Cảnh Dương, Lôi Minh. Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, cùng ba cái phân đội trưởng, bảy người sau khi ngồi xuống, Lộ Cảnh Dương đem hai phần báo cáo ném ra, bắt đầu giảng thuật. Hôm nay buổi chiều, Lục Tốt Miệng tài chính đường dành riêng cho người đi bộ. Phát hiện thi khối, hiện trường phát hiện một chương bản sao thẻ căn cước, đi qua chứng thực, bản sao thẻ căn cước bên trên tin tức. Cùng người chết liền là cùng một người. Sau đó, lại chết người đã từng làm việc qua Kim Bích hội sở. Hỏi tham gia Phùng Ái Linh công tác Xuân Quang hội sở. Sau đó tại Xuân Quang hội sở, biết Phùng Ái Linh mới chỗ ở, nhưng là chạy đến thời điểm. Phùng Ái Linh hàng xóm nói, tại hai ngày trước rời đi trụ sở, lại sẽ cùng 502 người thuê, Lương Đại Luân kết hôn. Sau đó tại trùng tên huyện bắt Lương Đại Luân, mà từ Lương Đại Luân khai bên trong, hắn cũng không có đem Phùng Ái Linh phân thân, mà nhân viên nghiệm thi báo cáo biểu hiện, thi khối bên trong, thiếu đi người chết đầu cùng hạ thể bộ vị, còn lại bộ vị, toàn bộ bị đặt ở thùng giấy bên trong. Các vị có cái gì cái nhìn? Đám người không có ra tay trước biểu cái nhìn, trước phần đừng nhìn xong báo cáo. Lôi Minh trầm mặc một cái, đi đầu nói ra, đội trưởng, nhìn đến Phùng Ái Linh hàng xóm có nói láo hiểm nghi. Lưu Vũ nói bổ sung, cũng có thể là Lương Đại Luân nói dối, cho nên 504 nữ nhân cùng Lương Đại Luân bên trong, nhất định có một người nói dối. Không tệ, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tìm đến chết người đầu cùng hạ thể khí quan. Một phân đội trưởng cũng nói ra, mọi người phân tích rất có đạo lý. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó nói ra, bất quá, từ Lương Đại Luân khai cũng đã vẻ mặt. Ta cảm thấy, 504 cái vị kia đại thẩm nói láo khả năng cao hơn một chút. Đồng thời, ta có một loại dự cảm, vị này đại thẩm rất có thể cùng hung thủ có quan hệ. Giết người, phân thây, không phải người bình thường có thể ngồi xuống. Rất nhiều hung đồ, dù cho giết người, cũng không có lá gan kia phân thây. Dù sao, phân thây muốn gánh nổi trong lòng áp lực, dù cho rất nhiều giết người như ngoé hung đồ, cũng làm không được. Mà cái này vị đại thẩm cũng đã trượng phu của hắn, lại là bán thịt heo. Hiển nhiên, bọn hắn đối với cắt chém khối thịt phi thường có kinh nghiệm. Đồng thời, từ khối thịt cùng xương cốt vết cắt đến xem, hung thủ thủ pháp gọn gàng, vết thương cũng so với vì vuông vức, hung khí khẳng định phi thường sắc bén, mà xem như đồ tể, trong tay sát chư đao cùng chia thịt đao, có thể liền xương heo đều có thể tùy tiện chặt ra. Lộ Cảnh Dương một phen phân tích, đem người hiểm nghi khóa chặt ở 504 một nhà trên người. Không, đầu kia, cần động thủ a. Lương Vĩnh Ba suy tính một cái, hỏi, Lộ Cảnh Dương không có trả lời Lương Vĩnh Ba, mà là nhìn trước hai phân đội đội trưởng, video theo dõi bên kia có tin tức a. Thuận Nghĩa đường phố bên kia video vừa mới cầm trở về. Bất quá, Thuận Nghĩa đường phố, cự ly đội trưởng ngài nói hợp ích đường rất gần. Hai phân đội đội trưởng chính là ý tứ. Hiển nhiên cũng là có khuynh hướng 504 người là người hiểm nghi. Dạng này, hai phân đội nắm chặt xem xét video theo dõi. Xác nhận về sau, trước tiên cho ta biết. Lôi Minh, mang một phân đội người. Theo ta đi, chúng ta lại đi hợp ích đường bên kia đi một chuyến. Ba phân đội lưu lại mấy người trông coi Lương Đại Luân. Những người khác làm một cái hậu cần bảo hộ. Này vãn đoán chừng phải thêm ban, giờ chút ăn đến, làm huynh đệ nhóm bữa ăn khuya, đến lúc đó báo cho ta, ta mời mọi người, Lộ Cảnh Dương phân phó nói, sở dĩ nếu lại đi một lần, bởi vì Lộ Cảnh Dương trong đầu, luôn luôn quanh quẩn tại 504 gian phòng phát hiện tủ lạnh, luôn cảm giác, bản thân ở nơi nào bỏ qua cái gì, phải, mấy người đáp ứng. Lôi Minh cười nói, đội trưởng, không cần ngươi tự móc tiền túi, chúng ta có bộ môn kinh phí, mà lại không ít, ta biết rõ, lần này cái thứ nhất bản án, coi như là cổ vũ các huynh đệ, đằng sau không có dạng này chuyện tốt. Lộ Cảnh Dương cũng cười cười, không có để ý, được, kia tạ ơn đội trưởng. Lôi Minh đám người cũng không có khuyên nữa, rối rít nói tạ ơn. Đi thôi, mọi người động, đừng đi vãn, người chạy. Sau đó, Lộ Cảnh Dương mang theo một phân đội người tăng thêm Lương Vĩnh Ba. Lưu Vũ cùng Lôi Minh, cùng một chỗ xuống lầu lên xe, hướng hợp ích đường lái đi. Mà hai phân đội cùng ba phân đội người, ngoại trừ trông coi Lương Đại Luân người, những người khác đều tại xem xét video theo dõi. Về phần bữa ăn khuya, thật nhiều người tạm thời còn không có từ nhìn thấy thi khối trong bóng tối khôi phục lại. Tạm thời không có khẩu vị. Chi chi chi, ô tô đang lộng đường bên ngoài giao lộ dừng lại. Tất cả mọi người xuống xe. Lộ Cảnh Dương chào hỏi Lôi Minh cùng Lương Vĩnh Ba đám người tới. Vĩnh Ba, ngươi mang mấy người, vây quanh nhà đằng sau, trông coi 504 cửa sau. Vâng, thủ lĩnh. Ngươi, theo ta đi, Lương Vĩnh Ba gật đầu, sau đó muốn hai người, đi theo hắn trước tiến vào ngõ. Đi thôi, chúng ta đi qua. Các loại Lương Vĩnh Ba rời đi sau, Lộ Cảnh Dương mang theo những người khác hướng Phùng Ái Linh khi còn sống chỗ ở tiểu viện đi đến. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.